Mà Thế Đại trở về. Chương 1868, ta trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thể đi Già Lam Quốc. Sở Hàm sửng sốt, lập tức dừng lại tại nguyên chỗ. Kém chút đều quên tiếp tục tiến lên. Thẳng đến sau lưng truyền đến oanh oanh liệt liệt tiếng va đập. Còn kèm theo các loại hắc ảnh la hét tìm tới Sở Hàm gọi. Hắn mới giật mình lấy lại tinh thần. Hồi xoay người xem xét. Khô Lâu đại quân đã tại Cao Thiếu Huy chỉ huy phía dưới ngăn lại những bóng đen này. Lần nữa ra tay đánh nhau. Không tại lưu lại. Sở Hàm một hơi hướng phía trước phi nước đại tốt mấy ngàn mét. Cái này mới một lần nữa thả chậm tốc độ cẩn thận xem xét lên trở về mặt bàn. Quả nhiên như Vượng Tài nói. Cái kia Già Lam Quốc ba chữ một mực hiện ra tại mặt bàn phía trên. Nhưng lại không cách nào mở ra tiến về thế giới kia thông đạo. Làm sao kích hoạt? Muốn cái gì? Sở Hàm không hiểu ra sao? Vượng Tài trợn mắt chừng một cái. Tích phân A, Sở Hàm nhíu mày. Ta cái này mấy trăm triệu tích phân đều không đủ. Lúc này trở về tích phân đã bày biện ra một cái cực to lớn con số. Cái này không chỉ có là chôn xương chi chiến mang đến, còn đang kéo dài tăng trưởng, đồng thời mỗi một lần tăng trưởng biên độ cũng không nhỏ. Đó là bởi vì nanh sói chiến đoàn vẫn còn tiếp tục chiến đấu, dẫn theo quân liên minh thanh tẩy nguyên một đám thành thị. Hoa Hạ khu vực to lớn, thành thị nhiều, cũng để cho zombie số lượng nhiều đại mấy tỷ, đến mức mỗi một lần thành thị thanh lý đều sẽ để Sở Hàm tích phân trên diện rộng lên nhanh. Nếu nói những thứ này tích phân đều còn chưa đủ mở ra một cái thông hướng Già Lam Quốc thế giới thông đạo. Đây cũng quá không còn gì để nói. Chẳng lẽ muốn đem toàn bộ thế giới zombie đều giết sạch? Vượng Tài mò sờ cằm. Si Tư nói. Hai cái giải thích. Một là trừ tích phân còn thiếu khuyết thứ nào đó. Tựa như là kích hoạt chìa khóa. Cái này vô đầu không não ta cũng không có ở ta trong trí nhớ tìm thấy được. Hai là như là trước đó cái kia Bạch gia trưởng lão nói. Mình địa cầu tín hiệu bị che đậy. Chúng ta ra không được bọn họ vào không được. Trở về hệ thống 100% chữa trị về sau. Sẽ mở ra một vết nứt. Cái này vết nứt hình thành về sau. Chúng ta mới có thể thông qua các loại phương pháp đi khác biệt địa phương. Quảng cáo. Sở Hàm nghe đến đó, hơi hơi đốn ngộ, gật đầu nói, ta có khuynh hướng cái sau, cũng là giờ này khắc này có hy vọng nhất đạt thành một loại. Bởi như vậy chúng ta thì chả kém ba cái năng lượng thể. Một cái là sau cùng một khối trở về toái phiến, cái kia tại cấp 10 khảo hạch vách đá dị độ không gian điểm bên trong. Vượng Tài khó gặp nghiêm túc, nhưng rất là tiếc nuối. Ta hoàn toàn không cảm giác được cấp 10 khảo hạch vách đá chỗ địa phương. Tựa như, thì như cái gì? Sở Hàm một trái tim nhấc lên. Vượng Tài nhiều lần nói qua nó không cảm giác được sau cùng một chỗ khảo hạch vách đá. Cái này khiến Sở Hàm một mực ghi khắc. Cũng tương đương để ý, Vượng Tài cười khổ. Tựa như không tại địa cầu phía trên một dạng. Sở Hàm yên lặng, không tại địa cầu. Cái kia còn có thể đây. Địa cầu chúng ta đã bị che đậy. Tín hiệu ngọn nguồn đều là đoạn. Hoàn toàn không có cách nào ra ngoài. Đã không cách nào ra vào. Nếu như khối thứ 10 khảo hạch vách đá còn không tại địa cầu lời nói. Cái này khiến ta làm sao tìm được. Đây chính là lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá chúng ta trước tiên có thể đem trở về hệ thống năng lượng chữa trị đến 90. Vượng Tài nói bổ sung. Còn kém hai cái năng lượng thể, xích diễm chi đốt, tinh nguyệt chi luân. Sở Hàm giật mình, xích diễm chi đốt cũng là cái kia hỏa tộc thánh vật. Ta đây sớm đã biết, nhưng tinh nguyệt chi luân là cái thứ gì? Vượng Tài đồng dạng không rõ ràng, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Ta cảm giác cùng ký ức đều có hạn, nhưng trở về là ngươi bản mệnh. Theo lý thuyết ngươi nên có hắn không đồng cảm nên mới đúng. Sở Hàm nghe đến đó sững sờ, mà phía sau sắc cổ quái, Vượng Tài không có chú ý tới Sở Hàm thần sắc biến hóa. Tiếp tục nói, chúng ta bây giờ muốn đi âm dương cốc sao? Đã cao gia đã bị ngăn cản, một lát bọn họ cũng vô pháp sinh sự, Như vậy đi tìm thủy tộc thánh nữ hỏi thăm Xích Diễm Chi Đốt Hạ Lạc mới là chuyện đứng đắn. Không, Sở Hàm bỗng nhiên phủ định Vượng Tài phương án. Thần sắc như thường nói. Chúng ta về trước một chuyến nanh sói. 3 ngày sau, nanh sói khu vực Hưng Hưng hướng Vinh dẫn tới vô số nhân loại. Vô luận là lưu dân vẫn là các đại khu vực thổ hào. Đều dùng các loại biện pháp di cư đến nanh sói. Thậm chí nanh sói 2 thành xung quanh. Còn bởi vậy thành lập được nguyên một đám tiểu khu vực. Toàn bộ phụ thuộc nanh sói mà sinh tồn. Nanh sói khu vực cũng bởi vậy trở thành không có gì ngoài kinh thành khu vực bên ngoài người lưu lượng lớn nhất đại địa phương. Thượng cửu đệ còn tại làm từng bước quản lý thành thị. Nguyên bản trống không nanh sói khu vực. Lúc này cũng đã có sinh khí. Từ khi chôn xương chi chiến sau khi kết thúc. Nam bộ biên cảnh khu vực áp lực không tại. Các bộ phận bắt đầu rút về. Nanh sói khu vực cũng dần dần lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chỉ là nanh sói chiến đoàn còn ở bên ngoài. Người giảm rất nhiều mà thôi. Sở Hàm lặng yên không phát ra hơi thở trở lại khu vực. Lấy hắn lúc này vì cấp 10 tân nhân loại chiến lực. Thậm chí ngay cả lớn nhất toàn diện dò xét đều khó mà phát hiện. Trở lại khu vực, Sở Hàm không có đi tìm thượng cửu đệ. Cũng không có liên lạc bất luận kẻ nào. Mà chính là trước tiên tìm tới hắn lúc trước nằm trên giường chỗ kia nhà gỗ nhỏ. Nơi này có nhân tinh tâm quản lý. Tuy nhiên bị người tận lực để những cái kia nhánh cây che chắn. Để tòa này nhà gỗ nhỏ càng thêm ẩn nấp. Nhưng dù là tại thực vật sinh trưởng tốt tận thế kỷ nguyên. Tòa này bên ngoài nhà gỗ cũng không phải là lộn xộn. Hết thảy xem ra đều bình yên vô sự. Sở Hàm hít sâu một hơi. Đẩy cửa vào. A, trong phòng một cái tuổi trẻ nữ lính quân y giật mình. Nhưng nhìn đến người tới là Sở Hàm về sau. Lại làm chàng lăng tại nguyên chỗ. Chấn kinh đến đần độn. Nàng không có tiếp vào Sở Hàm trở về tin tức. Cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy cái này nanh sói khu vực truyền kỳ nhân vật. Kích động, sùng bái các loại một hệ liệt tâm tình rất phức tạp tại nội tâm xen lẫn. Để cho nàng lập tức quên lúc này cần phải làm gì. Sở Hàm đối lính quân y khoát khoát tay. Nữ lính quân y vội vàng kịp phản ứng. Thu hồi đồ vật thì đi ra ngoài đứng gác. Quảng cáo. Cho dù là lính quân y, tại nanh sói cũng cần đi qua hệ thống huấn luyện, cho nên bọn họ cũng là nanh sói một phần tử. Chiến lực là yêu cầu cơ bản nhất, đối thủ thế cần tinh chuẩn giải, đứng gác càng không nói chơi. Đợi lính quân y sau khi rời khỏi đây, Sở Hàm lúc này mới thở dài, ngồi tại cạnh giường, hắn ở chỗ này hôn mê thật lâu. Sau khi tỉnh dậy chính là liên tiếp đại chiến. Theo nơi chôn xương giết tới Âm Dương Cốc, lại từ Âm Dương Cốc đi đến Cao Gia, còn ra chuyển nhà chạy đến Già Lam Quốc, có thể nói là ra ngoài một vòng lớn, thời gian càng là thật lâu, lâu đến rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi hắn đã quên. Nơi này còn nằm cha mình, Sở Vân Thiên lúc này thời điểm thì an tĩnh nằm ở giường phía trên, hô hấp đều đặn, khuôn mặt an tường. Bên cạnh Linh tại Sở Hàm trong trí nhớ già nua rất nhiều bên ngoài. Nhìn qua tựa như ngủ. Vượng Tài nhìn đến Sở Vân Thiên trong nháy mắt thì biết mình nên trở về tránh. Đã có 60, trí nhớ nó không giống quá khứ nữa đồng dạng cái gì đều nửa hiểu nửa không. Lúc này nó im ắng theo Sở Hàm túi nhảy ra. Chính mình mở cửa đi ra ngoài. Cùng cái kia nữ lính quân y cùng một chỗ đứng ở ngoài cửa. Làm toàn bộ phòng đều an tĩnh. Lại cũng không có người tới quấy rầy. Sở Hàm lúc này mới ngồi bên giường. Hắn cúi đầu. Không người có thể nhìn đến hắn biểu lộ. Thanh âm rất nhẹ. Mang theo run rẩy. Cha, ta trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.